Tiên tử xin tự trọng, chương 980, chờ tương lai ngươi gặp ta. Góc truyện audio.com, cái gọi là giảng đạo, không phải truyền pháp mà là đem văn minh nhân loại bạch trạch cất chứa truyền bá ra ngoài, đương nhiên trong đó cũng bao gồm tu hành pháp trận đại kiếp này, có thể nói đem thế giới tẩy trắng một lần, nói là văn minh sụp đổ đều không quá mức. Khiến cho Tần Dịch nhớ tới mọi người thường nói nếu có thế chiến lần thứ ba, văn minh hủy diệt, sau đó diễn sinh ra một đống tác phẩm văn học nghiên cứu thảo luận thế giới hoang tàn. Thế giới hôm nay liền vô cùng tiếp cận hoang tàn như vậy. Nghe nói ban đầu đại địa là nhất thể đấy, dựa theo thuyết pháp của hậu nhân hẳn là gọi chung là hồng hoang. Hôm nay đều phân chia đại lục đông tây rồi, một bên là thần châu, một bên là đại hoang, bất quá bây giờ hơn phân nửa còn không có đặt tên. Kiến mộc vốn là ở trên lục địa cũng bị trúc long chuyển đến trung tâm biển. Thế giới đại nhưng sập trình độ này, chuyện thần thoại khô mộc làm thuyền chính là lúc này trình diễn, là lịch sử sinh mạng trí tuệ đối kháng đại thiên tai. Rất nhiều chủng tộc diệt vong, ngay cả vũ nhân đều vào lúc này gặp đại nạn, là trúc long giúp đỡ một chút. Lúc này Phượng Hoàng rất có khả năng đang tham dự chiến tranh cùng bồng bồng, không rảnh đi giúp vũ nhân. Cũng là đáng đời, hiện tại vũ nhân không tôn kính ngươi rồi à, Tần Dịch trong lòng nhà rãnh cùng vũ nhân ngoan ngoãn nằm ở trên giường vi phu là được rồi. Tóm lại thần tiên chi kiếp đối với thế giới tạo thành ảnh hưởng lại đạt đến trình độ như vậy, Tần Dịch nhìn trộm giao quang bên người, không biết tự tay tạo thành tình cảnh như vậy, trong lòng nàng đến cùng nghĩ như thế nào. Giao quang không nghĩ thế nào, nàng đem tư liệu bạch trạch lưu lại phân loại, ghi chép lịch sử viễn cổ đều cho Tần Dịch. Những thứ này ngươi xử lý, là cho bề tôi của Lưu Tô cũng tốt, là thu lại đợi bạch trạch truyền thế cho hắn cũng tốt, ngươi quyết định. Tần Dịch nói, những thứ này vì sao không lưu cho nhân loại truyền thừa. Giao quang sâu kín nhìn phương xa trầm mặc một hồi mới nói. Nơi đây Lưu Tô quá chói mắt, ta muốn định trật tự tam giới, không muốn để cho nhân loại quá mức tưởng nhớ hoàng của bọn hắn tự dưng sinh ra sự cố. Không nên tùy tiện truyền bá ép ta hủy những thứ này. Nếu như ngươi cho bề tôi của Lưu Tô bảo quản, bọn hắn chắc hẳn sẽ biết nên làm như thế nào. Ngươi, giao quang ngắt lời, ta ít nhất không có hủy chúng, cũng không có biên tạo giao quang nói, càng sẽ không đi bôi đen Lưu Tô. Sử sách ung dung, luôn ở đó, một ngày kia, hậu nhân vẫn có thể biết. Tần Dịch im lặng, chúng diệu chi môn không còn trực tiếp sinh ra nhân loại, từ nay về sau nhân loại đều là sinh sôi nảy nở mà đến, ở trên đại địa hình thành các loại thành bang hoặc bộ tộc lớn nhỏ cùng tôn vinh nhân hoàng. Thật ra có bộ phận rất lớn đều là phàm nhân, sớm đã không còn huyết mạch viễn cổ gì đáng nói rồi. Lúc này tận thế hoang tàn, các thế lực ngoại trừ riêng phần mình tự cứu ra, dần dần cũng sẽ bắt đầu tranh bá, lại thống thần châu. Tần Dịch cùng giao quang đi khắp đại lục truyền bá văn minh, Tần Dịch cũng biết vì sao nhân gian mấy vạn năm toàn bộ đại lục vô số địa vực lại đều là đồng nhất văn minh truyền thừa đến tận đây rồi. Ngay cả con mẹ nó hải ngoại đều là văn minh tính chất hoa hạ, ngôn ngữ đều giống nhau. Đều bắt nguồn từ đây, tiên nhân giảng đạo, truyền bá văn minh, trong truyền thuyết tiên nhân này chính là mình cùng giao quang. Góc truyện audio.com, chỉ có điều chủ yếu là giao quang đang làm Tần Dịch hắn làm trợ thủ, bởi vì hắn phát hiện giao quang đối với truyền bá văn minh có ý tưởng, dường như có phân loại truyền cho mỗi người đồ vật bất đồng. Tần Dịch còn nhìn tận mắt giao quang thi đại thần thông, đem một ít tộc đàn kỳ lạ như cự nhân tộc quán hung tộc trình thể chuyển đến đông đại lục thần châu địa vực cơ bản đều là nhân loại bình thường. Đây là vì sao, huyết mạch bất đồng, bọn hắn sinh mà cự lực sợ là nhân loại sẽ bị nô dịch. Giao quang thản nhiên nói, hoặc là đem bọn hắn diệt, hoặc là đổi địa phương. Mà ta muốn thống trị giới này, cũng không nguyện ý đem sinh linh diệt đổi địa phương rất tốt. Ngươi, đối với nhân tộc cũng không tệ lắm, bởi vì ta cũng là nhân tộc, giao quang chỉ vào đại lục phía dưới. Ta ngay cả truyền bá văn minh đều sẽ có khác biệt nơi đây tương lai nhất định địa linh nhân kiệt trở thành thần châu. Bên kia đều là loại man hoang khoác vảy mang sừng, liền gọi đại hoang A, hồng hoang cự phân, bố cục giới mà Tần Dịch quen thuộc định hình từ đây. Đây chính là thiên đế. Tần Dịch mím môi, không biết làm sao đi đánh giá nữ nhân này. Bố cục nàng suy nghĩ có khả năng lớn hơn bồng bồng, thế nhưng... Ánh mắt của giao quang rơi vào trên một đạo liệt cốc rãnh trời cực dài, đó là liệt cốc vắt ngang. Yêu tộc, nàng thấp giọng tự nói. Trúc Long vẫn còn, ta phải nghĩ cách diệt nó mới được. Tần Dịch, Phượng Hoàng thì sao, Phượng Phượng là người một nhà, người đối với ta làm việc giống như rất có cái nhìn. Tần Dịch nhịn không được nói, người không phải biết mình sẽ chết sao, chẳng lẽ không biết trật tự tam giới mình làm ra đã thất bại. Đã thất bại sao, giao quang mỉm cười, thế gian chắc chắn sẽ có trật tự thiên địa nhân ai về chỗ nấy. Liêu Tô quen kêu loạn như vậy, mọi người đều vì chính mình phụ trách, nhưng trên thực tế đó sẽ không vĩnh hằng. Nàng nói ta sẽ chết, kẻ đến sau của ta sẽ đem trật tự của ta sửa loạn thất bát tao, nhưng mà chính nàng cũng sẽ chết, thiên hạ mất nàng sẽ là như thế nào, nàng lại có nghĩ tới không? Tần Dịch, vậy liền đều chết một lần, nhìn xem mọi người đều không còn, hướng đi của tam giới đến tột cùng là càng gián hợp ta, hay là nàng? Giao Quang ung dung nói. Có lẽ suy nghĩ của ta có chỗ không hoàn thiện, có lẽ suy nghĩ của nàng cũng có. Nhưng nàng sẽ không thật sự chết, ta cũng sẽ không. Mấy vạn năm sau lại tụ họp nhìn xem ai sai nhiều hơn, sau đó hoàn thiện nó, không ngoài như vậy. Thật sự là tàn nhẫn, sinh tử thời gian, ở trong mắt nàng chẳng qua là bình tĩnh quan sát đánh giá. Kể cả sinh tử cùng thời gian của chính nàng, bổng bổng mới sẽ không nguyện ý cùng ngươi đi chết đấy, bệnh tâm thần. Nhưng dường như phải thừa nhận giữa bệnh tâm thần cùng thần cũng chỉ cách nhau một đường. Nàng đúng là thị giác của thần, mà bổng bổng là người. Thiên đế nhân hoàng, xung đột liền ở chỗ này. Thật sự là minh bạch ác ý của bổng bổng đối với Minh Hà trước kia rồi. Quan sát đánh giá, nghi quỹ cùng một luận điệu. Tần Dịch cũng dâng lên một cỗ ác ý, mấy vạn năm sau lại tụ họp. Xem ta làm sao làm ngươi. Nhưng nói trở lại cử động giảng đạo nhân gian lúc này vẫn là rất hợp khẩu vị của hắn đấy, Tần Dịch cũng liền không có đi cùng nàng cãi nhau, yên lặng cùng làm xong chuyện này. Trọng điểm của hai người có chỗ bất đồng, giảng đạo truyền thừa chủ yếu là Giao Quang đang làm. Góc chuyện audio.com, mà trông thấy mọi người gặp tai họa, ra tay cứu người, đều là Tần Dịch. Nhìn không được, dù là thiên tai ta đều nhìn không được, huống chi tai kiếp lần này thật ra chính là nhân họa. Thị giác của ngươi, nhỏ rồi. Ngươi làm thần của ngươi, ta làm người của ta. Trong lúc hai người tranh luận ngắn gọn, đám nạn dân phía dưới ngửa mặt lên trời cầu khấn. Đa tạ tiên trưởng tiên cô, nguyện nhị vị đạo lữ tương đắc trăm năm hào hợp. Tần Dịch, Giao Quang, Tần Dịch thiếu chút nữa cho rằng Giao Quang muốn giết người, kết quả nàng tức giận lóe lên, lại chỉ là quay người rời đi. Tần Dịch vội vàng đuổi theo. Như thế nào, nhìn ngươi dáng vẻ khẩn trương, cho là ta sẽ giết người. À, nói là cho ngươi cơ hội thông đồng, nhưng đoạn đường này, ngươi không có nửa phần ân cần, ngược lại là có chút đứng xa mà trông, trầm mặc đến mức làm cho người ta khó chịu. Giao Quang bỗng nhiên nở nụ cười, chỉ sợ ở trong lòng ngươi ta là người xấu. Tần Dịch im lặng một lát vẫn là nói, cũng không đến mức, người không phải hai phần đơn giản, nhất là đối với người như các ngươi mà nói, tốt xấu đơn giản dường như nông cạn rồi, ta không cách nào đánh giá. Dù sao cử động giảng đạo nhân gian, phân chia thần châu của ngươi, rất hợp ý ta. Giao Quang cười nói, ý tứ lời này của ngươi, ngược lại là có chút tán thành trật tự tam giới ở trong đó, không biết có phải cảm giác của ta sai lầm hay không? Tần Dịch nói, ta vốn không phản đối. Thật ra trong lòng ta, ngươi cùng Liêu Tô có thể hợp lại thì tốt rồi. Ân, kết cấu của ngươi cùng yêu ghét của nàng. Yêu ghét, người là có mông đấy, bổng. Liêu Tô lập trường rõ ràng, yêu ghét rõ ràng, biết mình vì ai nói chuyện, sống minh bạch nàng là người. Cho nên ngươi làm người của ngươi, ta làm thần của ta. Chấm, Tần Dịch không nói, ngươi đã cùng ta đạo không hợp, hơn nữa không hề che giấu, đoạn đường này cũng căn bản không có ý thông đồng ta. Nhưng vì sao quan tâm ta tương lai, lại cũng không có cảm giác giả dối, ta nhìn ra được sầu lo phát ra từ nội tâm của ngươi. Tần Dịch cân nhắc một lát, thật sự không có cách nào nói cho nàng biết mình quan tâm chính là vô tiên không phải Giao Quang nàng, chỉ đành phải nói. Người là sẽ thay đổi, cho nên ngươi thích là ta tương lai. Xem như thế đi, Giao Quang có chút cảm giác tẻ nhạt vô vị, lạnh lùng nói. Ta đã nhớ rõ ngươi, tương lai ngươi hiền ân cần, ta cũng sẽ không để ý đến ngươi đấy. Nếu như ngươi thông minh, lúc này lưu chút ấn tượng tốt cho ta, tương lai nói không chừng còn có cơ hội. Tần Dịch nghẹn hơn nửa ngày, mới nghẹn ra một câu. Hôm nay gặp nhau, chẳng qua là bèo nước chi duyên. Câu chuyện của chúng ta, chung quy tại tương lai. Giao Quang giật mình, bỗng nhiên cười nói. Có chút thú vị, tốt, vậy ta chờ xem tương lai ngươi gặp ta, là mở đầu như thế nào. Tần Dịch lặng lẽ lui một bước, trách không được lúc nàng mới tỉnh phẫn nộ mà. Cốt a số nam nhân, thiếu chút nữa muốn giết người, vốn tưởng là phản ứng vô ý thức, hôm nay ngẫm lại có lẽ là bởi vì nàng phát hiện mình bị cặn bã nam lừa. Mở đầu chờ mong hoàn toàn không phải như tưởng tượng, nhưng ta không có lừa ngươi, là chính ngươi hoàn toàn nghĩ lầm rồi a, cách chương.